Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, chương 1123, tiên đạo hạt giống. Ngoan, đừng nhúc nhích, ta sẽ hết sức ôn nhu. Phương Hoạc Mi vỗ vỗ ám huyết ma tiên đầu, cười hì hì nói, ám huyết ma tiên trên mặt, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn cảm thấy chính mình đúng là số khổ a. Bản sinh ở tiên giới, chính là tiên dân, không buồn không lo, kết quả bởi vì tiên giới đại biến. Hắn vì sống tiếp, chỉ có thể tiếp thu bị luyện hóa vào trong tà tiên khí, trở thành khí linh, theo sau tà tiên khí, đi tới hỗn độn thế giới. Nếu như tất cả thuận lợi, hắn có thể mở ra hỗn độn thế giới giới vực cánh cửa, dẫn dắt đọa tiên đại quân giáng lâm, đến thời điểm lập xuống công lớn hắn, tựu có thể được phần thưởng cực lớn, không những có thể thoát ly khí linh thân phận, cũng có thể được toàn bộ hỗn độn thế giới làm lãnh địa, từng góp một địa thu hoạch sinh linh, hướng về đẳng cấp cao hơn tiến hóa. Nhưng ai biết, này hỗn độn lĩnh vực giới vực chi vách tường, dĩ nhiên vượt xa tưởng tượng mạnh mẽ. Lệnh tà tiên khí bị hao tổn, cũng lệnh sức mạnh của hắn bị hao tổn, tiến nhập ngủ say, phía sau 9 đại đế chờ hỗn độn thế giới cường giả tìm đường chết mà đem tỉnh lại, lại tế luyện. Ở ám huyết ma tiên xem ra, sự tình một lần nữa về tới bình thường quỹ tích, nhưng ai biết, sau đó dĩ nhiên từ tiên giới hàng cái tiếp theo Phương Họa Mi. Cái này Phương Họa Mi đơn giản là một cái ác ma, theo năm đó tà tiên khi đánh vỡ hỗn độn giới bích mà đến, cũng tiến nhập luân hồi tiên cầu, sau đó tựu dây dưa với hắn không ngớt. Vạn năm tới nay, lệnh ám huyết ma tiên như đứng đống lửa, như ngồi đống than, mà hiện tại, hắn thua, càn nguyên tái tạo đại pháp để là biết đến. Đây là một bộ làm cả tiên giới đều run rẩy cùng điên cuồng công pháp. Ám huyết ma tiên cũng sẽ, vì lẽ đó hắn biết rõ, một khi bị càn nguyên tái tạo đại pháp thôn phệ, chẳng khác nào là hồn phi phách tán biến thành cho bụi. To lớn hoảng sợ che mất ám huyết ma tiên, nhưng hắn biết, dù cho là chính mình xin tha, Phương Họa Mi cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Liền hắn nhìn về phía Lý Mục, "Lý Mục, người suy nghĩ kỹ càng, ta biết rõ tiên giới tất cả, ta còn dùng tác dụng, nếu như ngươi nghĩ muốn cứu vớt hỗn độn thế giới, cần phải giữ lại ta, ta có thể giúp ngươi." Ám huyết ma tiên lớn tiếng mà nói, Lý Mục lắc lắc đầu, cũng không có mở miệng vì là ám huyết ma tiên cầu xin. Một là bởi vì ám huyết ma tiên điều khiển luân hồi tiên cầu, chỉ là một lần này thánh chiến, tựu có vô số sinh linh cường giả vì vậy mà chết. Hắn đối với Bạch Như Xương, thần tú đám người nâng đỡ, đối với nhân tộc tới nói, cũng tạo thành to lớn tai nạn. Hai là ám huyết ma tiên hành động không tầm thường, tâm tư giả dối, Lý Mục coi như là đưa hắn lưu tại người một bên, cũng không cách nào hoàn toàn tin tưởng, ngược lại là quấy rầy hắn ý chí của chính mình cùng quyết định. Huống hồ vào lúc này, quyết không thể lòng dạ đàn bà. Ha ha ha, người đối với tiên giới hiểu rõ. Phương Họa Mi một cái tay theo ở ám huyết ma tiên đỉnh đầu, công pháp vận chuyển, bắt đầu rút lấy thôn phệ. Nói, người mấy chục ngàn năm trước thất lạc ở hỗn độn thế giới, bây giờ tiên giới đã sớm cùng vạn năm trước không giống nhau. Người giải cái giám. Từng đạo kỳ dị tiên phù ánh sáng lấp lóe, tự Phương Họa Mi lòng bàn tay năm trong ngón tay tuôn ra. Quỷ huyệt kỳ dị công pháp gợn sóng, nhộn nhạo lên, Lý Mục cảm giác được một cách rõ ràng. Ám huyết ma tiên sức mạnh trong cơ thể, chân khí, tinh nguyên, khí huyết cùng sinh cơ các loại, đều còn như cái ao bên trong nước một dạng, bị Phương Họa Mi cường hành lấy ra, tiến nhập người sau trong cơ thể. Lấy ra quá trình cũng là luyện hóa quá trình, Ám huyết ma tiên tuy là đã từng bị thương nặng, rơi vào quá ngủ say, nhưng hắn khôi phục đã dài lâu thời gian. Thực lực cường đại vượt quá tưởng tượng, đầy đủ rút lấy thời gian một nén nhang, còn chưa triệt để hoàn thành. Liên tiếp chết ám huyết ma tiên khuôn mặt trở nên dữ tợn. Tiên quân sẽ báo thù cho ta. Ha ha ha, hỗn độn thế giới tọa độ, ta cũng sớm đã lan truyền ra ngoài. Lúc này, đại quân tiên giới đã giáng lâm đến rồi hỗn độn thế giới. Ha ha ha, các ngươi hai cái, cũng chết ở trước mắt. Không nghĩ tới chứ, ta đã hoàn thành nhân vật. Ha ha, chờ các ngươi đi ra thăng tiên nơi, thì sẽ biết, bên ngoài đã là vạn dặm đất khô cằn. Ha ha, cùng đợi các ngươi chết những con kiến hôi này, mãi mãi cũng là hủy diệt, là tuyệt vọng. Ha ha ha, Phương Họa Mi, ngươi cuối cùng bước ta gót chân. Lý Mục, ngươi, tại ý thức đến chính mình hôm nay vô luận như thế nào, cũng không cách nào thoát khỏi may mắn tình huống hạ, ám huyết ma tiên phát sinh ác độc nguyền rủa, không cố kỵ chút nào để lộ sở hữu bí mật. Lý Mục sắc mặt thay đổi, tọa độ đã phát ra ngoài, nhưng rất nhanh, ám huyết ma tiên sẽ không có thể phát ra âm thanh. Hắn giống như là một viên ở thời gian nghịch lưu bên trong cổ thụ chọc trời một dạng, đã trải qua từ cường thịnh đến nhỏ yếu nghịch quá trình. Lá cây lùi về, cành cây nhỏ đi, thân hình biến lùn, cuối cùng trở thành một hạt giống. Tất cả sinh cơ đều bị rút lấy hết sạch, một tia khói xanh tản đi, ám huyết ma tiên thân hình biến mất rồi, một hạt như đậu tằm lớn nhỏ tinh thể hiện ra ở không trung. Phương Họa Mi đưa tay một chiêu, cái kia đậu tằm tinh thể rơi ở trong tay hắn. Vật ấy chính là tiên đạo hạt giống, ẩn chứa một vị tiên nhân đạo, cũng coi như là một loại truyền thừa đi. Phương Họa Mi thở dài một hơi, nói, này ám huyết ma tiên ngày xưa, nghĩ đến cũng đúng trong tiên giới một tên tiêu dao tiên nhân. Đáng tiếc hư hỏng, ta đã phi thăng quá một lần, chiếm được mình tiên đạo, vật ấy tự giao cho ngươi đi. Đậu tằm tinh thể chậm rãi trôi nổi hướng về Lý Mục. Lý Mục thu ở trong tay, một luồng nhàn nhạt ấm áp tâm ý truyền đến, làm như noãn ngọc, ám huyết ma tiên một thân tu vi tinh huyết, đều bị Phương Họa Mi lấy ra. Này tiên đạo hạt giống, năng lượng tinh khiết, không có bất kỳ ý thức, không quản khi còn sống là tiên đạo cự phách vẫn là ma tiên yêu tôn. Chết rồi hóa thành tiên đạo hạt giống, đều không phân chính tà. Cảm tạ, Lý Mục cũng không có khách khí, đem viên này tiên đạo hạt giống thu hồi đến. Phương Họa Mi lòng bàn tay dương ra, lại là huyễn hiện ra 6 viên lớn hơn tinh thể, màu sắc màu đỏ sậm, mới nhìn như là viên kim cương màu hồng thạch một dạng. Ông ông ánh, ánh sáng mê người. Nhưng trong đó xác thực tỏa ra năng lượng mạnh mẽ khí tức. Một viên như vậy tinh thể tản mát ra khí tức có thể so với chuẩn đế. Đây là tiên đạo nguyên tinh, là ta lấy càn nguyên tái tạo đại pháp rút lấy ám huyết ma tiên tu vi phía sau để luyện ra sức mạnh kết tinh. Mỗi một viên đều có chuẩn đế cấp sức mạnh chứa đựng. Cũng cho ngươi đi, dựa vào cái này tu luyện có thể làm chơi ăn thật. Lý Mục vừa nghe, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, bỗng nhiên cảm thấy, Phương Họa Mi vào lúc này, xem ra ngược lại thật như là một cái từ mi thiện mục lão tiền bối. Không có cần thiết khách khí, Lý Mục không chút do dự mà nhận, còn có hay không có? Lý Mục liếm môi hỏi, đây chính là đồ chơi hay a? Một viên như vậy tiên đạo nguyên tinh, đủ để chế tạo ra một vị chuẩn đế cấp cường giả. Đơn giản là mạnh biến thái, có thể so với tinh thần chi tâm. Dù cho là chính mình không dùng, bên người những người khác cũng có thể dùng đến a. Phương Họa Mi ở một tiếng no nê, lười biếng nói, còn có một giám, những lực lượng khác đều bị lão phu hấp thu, coi như là có, cũng không cho ngươi. Lão phu bị phong ấn ở chỗ này, ngày ngày giày vò, còn muốn cùng cái kia ám huyết ma tiên đấu trí so dũng khí, mới có thể đem hắn áp chế. Tiểu tử ngươi nhặt lấy có sẵn, vẫn như thế lòng tham không đủ. Khá có mấy phần năm đó lão phu ta không biết xấu hổ phong độ. Không trách ta vừa thấy ngươi, liền cảm thấy cùng ngươi như vậy hợp ý, dựa vào. Lý Mục nghĩ muốn giơ ngón tay giữa lên, ngươi mới không cần mặt, cả nhà ngươi cũng không muốn mặt. Nguyên lai cái kia 6 viên tiên đạo nguyên tinh, là phương họa mi ăn còn dư lại, đều ăn đánh ở no. Không trách người này rộng lượng như vậy, đón lấy nên làm như thế nào? Lý Mục nói, hiện tại ám huyết ma tiên ngã xuống, này luân hồi tiên cầu, có phải là tựu ở trong lòng bàn tay của ngươi? Mau chóng mở ra thăng tiên nơi đọa tiên trường lực, ta lưu tâm, bên ngoài khả năng thật sự xảy ra đại sự. Phương Họa Mi nói, nghĩ muốn khống chế luân hồi tiên cầu, nơi nào dễ dàng như vậy, ta còn cần một ít thời gian mới có thể hoàn toàn làm được. Hơn nữa, ta ăn quá no rồi, cần tiêu hóa một chút. Cái kia chuyện bên ngoài làm sao bây giờ? Lý Mục nói. Phương Họa Mi vươn người một cái, yên tâm, chết không được bao nhiêu. Nếu không ngươi đi ra trước xem một chút, ta suy nghĩ một chút này luân hồi tiên cầu toàn bộ công năng. Lý Mục đột nhiên nghĩ đến, liên quan với thánh chiến, còn có cuối cùng khen thưởng, cùng với cái kia bộ trong truyền thuyết, lấy các đại chủng tộc cường giả võ đài thánh chiến chiêu thức công pháp số liệu trên căn bản. Suy diễn ra tuyệt thế công pháp đây, ngươi không nói ta thiếu chút nữa đây đã quên. Phương Họa Mi nghe được Lý Mục nói cái này, lập tức cũng đều con mắt mạo ánh sáng. Hắn nhắm mắt lại, cảm ứng trong chốc lát, nói, không đúng, nhất định phải hoàn thành thánh chiến, mới có thể lĩnh đến cuối cùng khen thưởng. Bộ công pháp kia, còn chưa hoàn thiện, ồ, ta có chủ ý. Lý Mục từ luân hồi tiên cầu lúc đi ra, bị giật mình, toàn bộ thăng tiên nơi, đã trở thành một vùng phế tích, hỗn loạn chiến đấu dư âm ở bên trong đất trời lưu truyền. Khói thuốc súng tràn ngập, đại chiến phía sau các loại sóng năng lượng còn chưa tan đi đi. Phía dưới các đại chủng tộc, thánh địa, tông môn trụ sở, đã hoàn toàn bị hủy diệt, nham thạch đổ nát. Đại địa phân liệt, dung nham bạo phát, ở đây đã trở thành một mảnh tuyệt địa. Giữa bầu trời bay chuẩn đế huyết, còn có chân tay cụt. Đại địa trên phế tích, từng bộ tàn phá thi thể, ẩn chứa nồng nặc tinh khí huyết, như hồ nước dòng sông một dạng. Ở địa may trong đó lưu lững lờ trôi qua, mùi vị của tử vong, nồng nặc khiến người nghẹt thở. Tại sao lại như vậy? Lý Mục tê cả da đầu, trong lòng căng thẳng, ngay lập tức hướng về đạo cung trụ sở mà đi, đã thấy đạo cung trụ sở như cũ duy trì hoàn chỉnh. Lý Mục, người rốt cục đã trở về. Vương Thi Vũ ngay lập tức chào đón, nhìn thấy Lý Mục bình yên vô sự, thở phào nhẹ nhõm, lại nói, lần này nhờ có tiểu cửu, bằng không, thăng tiên nơi muốn biến thành vùng đất tử vong. Tiểu cửu, Lý Mục nói, chính là ngươi nuôi cái kia cáp sĩ kỳ A, sau đó biến thành tát ma ra cái kia, nó hiện tại lại thay đổi. Vương Thi Vũ nói, vừa bắt đầu ta thiếu một chút không có nhận ra đến. Nó nói nhớ tới tên của chính mình, gọi là tiểu cửu. Lý Mục trong lòng hiện ra một loại dự cảm xấu. Này ngu xuẩn chó làm gì? Gâu! Ta ăn hết mấy cái hung tàn đọa tiên tín đồ, mùi vị cũng không tệ lắm. Một tiếng chó phách lối tiếng kêu, ngu xuẩn chó như là một đạo thiểm điện một dạng, từ trụ sở bên trong trốn ra. Hàng này quả thật là thay đổi, nguyên bản trắng nõn như tuyết da lông, bây giờ lại mọc ra một ít hoa văn, như là cáp sĩ kỳ cùng tát ma ra chuỗi loại một dạng. So với trước đây xinh đẹp hơn. Xem ra xuẩn manh Này bề ngoài, đối với nữ tính, có hủy diệt bản lực sát thương, nhân sủng, kỳ cục, người dĩ nhiên ở bị ta chửi bới ta. Ngu xuẩn chó nhiệt tình nhào tới, móng vuốt dựng ở Lý Mục bả vai, đứng thẳng người lên, càng là còn cao hơn Lý Mục một cái đầu. Cực kỳ mong đợi nói, thế nào, giết chết cái kia đọa tiên khí linh sao? Phương lão đầu đáp ứng ta đồ vật, để cho ngươi mang đến hay chưa? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.